vừa ăn vừa thưởng thức, giống như tuyệt vị nhân gian. Sau nửa đêm, biển cát càng phát ra âm u lạnh lẽo. Chút sức sống còn lại của Dương Khai cũng nhanh chóng biến mất. Nhận thấy được điều này, bất kể là An Linh Nhi hay Câu Xích cũng không khỏi hốt hoảng, âm thầm lo lắng chú ý tới Dương Khai. Nhưng cũng chỉ qua nửa canh giờ, chút sức sống kia bỗng nhiên mai một. Mắt đẹp của An Linh Nhi bỗng chốc thất thần, thân thể mềm mại của nàng không kìm được mà phát run. Câu Xích cũng thở dài thật mạnh, cảm thán trời cao đố kỵ anh tài. Đúng lúc hai người còn đang cảm thán, trong cơ thể Dương Khai đột nhiên phát ra một cỗ sức sống mênh mông, như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nhanh chóng tăng lên. Thân hình vốn đã lạnh như băng, đột nhiên trở nên nóng rực. Chân nguyên cấp tốc chảy xuôi, qua lại không ngớt trong kinh mạch, truyền đến tiếng vang róc rách. Một tiếng vang nhỏ, Dương Khai cả người cháy đốt, mà chân nguyên nhập vào cơ thể trong nháy mắt bao vây lấy hắn, nung cho mặt đất xung quanh thành dung nham. An Linh Nhi hoảng hốt, vội vàng tránh đi, dù như thế cũng suýt bị bỏng. Câu Xích cũng trợn mắt há mồm nhìn Dương Khai trong giờ phút này, một cái đuôi bò cạp lặng yên rơi xuống khỏi khóe miệng y. Oà một tiếng, Dương Khai phun ra một ngụm máu đen sẫm, chân nguyên phát ra bên ngoài cấp tốc thu hồi, nhanh chóng đứng lên, ánh mắt mờ mịt nhìn ra xung quanh. Tới khi nhìn thấy vẻ mặt như gặp quỷ của An Linh Nhi cùng Câu Xích, mới thở dốc một hơi, thần thức cảnh giác dần dần thu liễm. Chậm rãi ngồi xuống đất, Dương Khai điều tức tim và hô hấp, trong đầu xẹt qua từng màn cảnh tượng trước khi hôn mê, rất nhanh liền hiểu rõ tình trạng hiện nay. Thân thể không có gì dị thường, nhưng trong thức hải lại vô cùng đau đớn, không kìm nổi được. Dương Khai rên rỉ một tiếng ôm đầu, thân hình run rẩy co giật từng hồi. Phải mất một đoạn thời gian mới dần dần vững vàng, nhưng cảm giác đau đớn trong đầu chưa có giảm. Đây là đâu? Dương Khai ngẩng đầu thấp giọng hỏi, khuôn mặt vì chịu đau đớn mà trở nên dữ tợn vằn vẹo, hình dung rất đáng sợ. Là Ma Cương sa mạc. Cậu Xích ngơ ngác một chút, nhanh chóng đáp, sau đó lập tức ngắt lời hỏi. Dương lão đệ, người bây giờ sống hay chết? Dương Khai dương mắt lên, uể oải nhìn y đáp. Người nói xem. Cậu Xích cười to ha ha. Ai ta biết ngay là người không dễ dàng chết đi như vậy mà. Vừa rồi là ai nói hắn hết thuốc chữa chứ? An Linh Nhi u lãnh nhìn y. Cậu Xích sắc mặt ngưng trọng, không lên tiếng. Người hiện tại cảm thấy ra sao? An Linh Nhi chuyển sang nhìn Dương Khai, khẩn trương hỏi han. À, không được tốt cho lắm. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, toàn thân thần hồn đều không ngừng rung chuyển, vô cùng không ổn định. Vậy thì người mau nghỉ ngơi đi. Dương Khai khẽ vuốt cằm, không nói gì, khoanh chân ngồi dưới đất, thần hồn linh thể trốn vào trong thức hải cẩn thận kiểm tra. Toàn bộ thức hải một mảnh tiêu điều, hải thủy vốn cất giữ hỏa diễm giờ đã khô cạn. Đây là dấu hiệu thần thức lực lượng đã cạn kiệt quá độ. Trong thế giới thức hải cũng rất là hỗn loạn. Khi thì cuồng phong đột khởi, khi thì sấm sét vang dội, dường như đã đến cực hạn, lập tức hỏng mất. Nguyên nhân tạo thành việc này, Dương Khai chắc chắn là vì nguyên nhân hắn mang thần thụ cất vào không gian hắc thư. Hắn vốn không nghĩ chỉ làm như vậy, đã làm cho bản thân mình suýt nữa thì tiến vào quỷ môn quan, suýt nữa thì vứt đi tính mạng. Trước kia, những thứ được để trong không gian hắc thư đều rất nhỏ, nhiều lắm chỉ chiếm 1% so với thần thụ mà thôi, cho nên mặc dù hao phí lực lượng thần thức cũng chẳng tốn bao nhiêu. Nhưng lúc này đây, lực lượng thần thức của Dương Khai bị hao hết, mới đưa thần thụ bỏ vào trong không gian hắc thư, cả người trong phút chốc đã hư thoát. Thần thụ dù sao cũng không thể đánh đồng cùng những thứ trước kia, không những thể tích lớn hơn, hơn nữa còn tràn ngập những năng lượng khó có thể tưởng tượng được. Cái giá phải trả đúng là hợp lý, nhưng mà đáng giá à? Có thể mang theo thần thụ, Dương Khai cảm thấy cho dù là trả cái giá thảm hại hơn cũng là đáng. Cứ như vậy, hắn liền không cần lo mình không thực hiện được hứa hẹn cùng với thần thụ. Dương Khai vẫn là người giữ chữ tín. Hao tổn lực lượng thần thức có thể tu luyện để bổ sung, có lục thải ôn thần liên phụ trợ, không mất thời gian bao lâu thì lực lượng thần thức sẽ khôi phục trạng thái đỉnh cao nhất. Hơn nữa trong sự kiện lần này, lục thải ôn thần liên cũng có tác dụng không thể phủ định được. Nếu không có nó duy trì cho Dương Khai thần hồn bất diệt, sợ rằng Dương Khai thật sự đã chết. Nghĩ tới đây, Dương Khai cảm thấy rất là may mắn. Thần hồn linh thể chậm rãi rời khỏi thức hải, lại đi vào không gian của Hắc Thư. Mới vừa tiến vào, Dương Khai liền bị toàn cảnh kim quang chói lọi, làm cho mắt phải nhắm tịt. Thần thụ hiện giờ đang dừng chân tại đây. Rễ cây và cành lá giống như hoàng kim, tản ra hào quang sáng ngời, chiếu sáng không gian Hắc Thư tới xanh vàng rực rỡ. Hơn nữa trong cơ thể nó phát ra hơi thở nóng bức, khiến cho sự đau đớn của Dương Khai giảm bớt nhiều, ấm áp, thoải mái. Dường như cảm nhận thấy Dương Khai, thần thụ cành lá vũ động. Trên vị trí tâm thụ truyền ra từng đợt thần niệm kêu gọi. Dương Khai khẽ mỉm cười, thần hồn linh thể vọt vào trong lòng của thần thụ, thần hồn quanh quẩn. Nó hẳn là cũng biết, giờ phút này Dương Khai rất suy yếu, cũng không giống như trước dắt thần hồn Dương Khai nơi nơi du đãng, mà là thật cẩn thận bao bọc lấy Dương Khai. Ngay sau đó, từng cổ năng lượng cường đại từ thần hồn của nó rót vào, nhanh chóng bổ sung lực lượng khô cạn của Dương Khai. Dương Khai liên tục vui mừng, cũng không có ý ngăn, vô cùng thích thú đứng tại đó, tùy ý cho thần thụ thi triển thủ đoạn. Tuy chỉ một canh giờ, Dương Khai đã thay đổi bộ dáng suy yếu lúc trước, trở nên tinh thần phấn chấn. Thức hải khô cạn cũng một lần nữa khôi phục trạng thái tràn đầy như trước. Đủ loại ám thương đều khôi phục. Kết nối một hồi với thần thụ, báo cho nó khả năng trong thời gian ngắn, nó phải tạm thời dừng lại trong mảnh không gian này. Sau khi nó đáp, Dương Khai liền rời đi, nhưng cũng cam đoan, chỉ cần rảnh sẽ vào chơi cùng với nó. Thần thụ lưu luyến không rời, nhưng mà cũng không ngăn. Lần nữa mở mắt ra, hắc ám đã tối thui, ngày mới lại bắt đầu. Nhíu mày trầm tư một chút, Dương Khai nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xem chừng trước khi mình tới nhập thánh mà muốn mang thần thụ ra khỏi không gian Hắc Thư thì rất là nguy hiểm. Chỉ có tới nhập thánh mới có thể không tổn hao lông tóc mà làm được điều này. Nhưng mà hắn cũng không vội. Hiện giờ đang bên ma biên cương, cho dù là thả thần thụ ra cũng không có chỗ để đặt. Phải tìm cho nó một địa phương thích hợp thì mới được. Tú phong của Thiên Tiêu Tông chính là một địa phương thật tốt. Nhìn thấy Dương Khai lại mở mắt, Cầu Xích cùng An Linh Nhi chú ý hắn cả đêm, thần sắc cũng trầm tĩnh. Lão đệ, sao ta thấy hình như người phút chốc đã khôi phục rồi? Cầu Xích cảm thấy tò mò. Hơn một canh giờ trước, Dương Khai còn mang bộ dáng nửa sống nửa chết. Cho dù là có năng lực khôi phục màu tươi mấy, cũng không thể nào nhanh như vậy được. Hơn nữa Cầu Xích còn không thấy hắn dùng đan dược gì. Thật sự là kỳ quái. Chương 776, Ốc Đảo. Dương Khai cười đáp, khôi phục một chút thôi. Tuy hắn đã cứu Cầu Xích và tên nhân tộc ma tộc kia ra, nhưng mà hắn không hề có ý định kết giao thật lòng với người như Cầu Xích. Lần này cứu y chẳng qua là vì tình thế bắt buộc, là để tránh gặp trở ngại ở ma cương dựa vào sức mạnh của y. Bởi vậy, Dương Khai không nói thật với Cầu Xích. Trong tiềm thức, hắn vẫn còn khá đề phòng người của ma tộc. Hơn nữa hắn cảm giác nếu Cầu Xích không xem hắn ra gì, dù hắn đã cứu y cũng không để tâm nhiều. Cầu Xích huynh, huynh có nói đây chính là biển cát của ma cương, huynh có quen thuộc với nơi này không? Dương Khai lại hỏi. Cầu Xích cau mày rồi lắc đầu. Sa mạc rất là nguy hiểm, kể cả người của ma tộc ta cũng không khinh suất đặt chân đến. Ở nơi này mặc cho huynh có bản lĩnh thông thiên ra sao cũng không chắc có thể thi triển được. Ta chỉ biết nơi này là sa mạc, chứ không biết chúng ta nên đi về hướng nào. Cầu nguyện đi, mong là chúng ta có thể tìm ra phương hướng chính xác và không gặp phải mối nguy nào quá lớn dọc đường. Cũng mong là không bị lạc đường. Giờ mà lạc đường thì e rằng cả đời đừng hòng rời khỏi nơi đây. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai và An Linh Nhi lại giật thót mình, liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều phát hiện thời gian gần đây họ không được may mắn cho lắm. Tại quần đảo hải ngoại thì bị Nam Thánh Cô truy sát, bất đắc dĩ chạy vào thông đạo hư không thì rơi vào trong tay của Dương tộc nhân. thoát được một kiếp cửu tử hoàn sinh thì lạc vào trong sa mạc của ma cương. Đợt sóng gió này thật sự khiến cho người ta phải chán nản. Đang nói chuyện, Dương Khai chợt nhíu mày, nhìn về một phía rồi khẽ quát. Có người tới. Thử cảm nhận một chút, hắn lại buộc miệng ồ một tiếng, nhìn Câu Xích với thần sắc cổ quái. Là tên tộc nhân đó của tộc Huỳnh. Sao? Câu Xích nhướng mày. Tên này hóa ra chưa chết. Cả đêm hắn không về. Ta tưởng hắn phải bỏ xác ở bên ngoài rồi. Mạng hắn sống cũng khá là dai đây. Y nói nghe mà nhẹ tênh, hoàn toàn không để tâm đến mạng sống của đồng loại mình. Sống hay chết cũng không liên quan tới y. Dương Khai khẽ nhíu mày. Một lát sau, tên ma tộc nhân được Dương Khai cứu thoát khỏi tiểu huyền giới, quả nhiên đã quay trở lại, gương mặt đầy hoan hỷ. Tìm được đường ra rồi. Nghe vậy tất cả đều mừng rỡ, Câu Xích vội hỏi. Có thật không? Người kia mỉm cười gật đầu. Không nhầm được đâu, trước đây ta từng đến sa mạc, nhìn thấy một ốc đảo. Ta từng chặt một gốc cây ở ốc đảo đó, hiện giờ vẫn còn giấu. Hơn nữa vận may của chúng ta cũng không tệ. Chỗ này là vùng rìa của biển cát, không phải là vùng tâm. Chỉ cần đi về hướng đó vài ngày là có thể ra khỏi sa mạc này ngay. Y vừa nói, gương mặt lộ ra nét phấn chấn, vui mừng, tột độ. Dương Khai và An Linh Nhi cùng khẽ thở phào một hơi, coi như là khổ tận cam lai. Những ngày qua đã đủ đen đủi lắm rồi. Nếu cứ như thế này, Dương Khai nghĩ có lẽ nên tìm một nơi nào để bế quan cho xong. Vậy thì còn chờ gì? Mau đi thôi, lão tử chết khác rồi đây. Câu Xích vùng tay hứng khởi đi về phía đó. Tên ma tộc nhân kia cũng không có nhiều lời, liền đi trước dẫn đường. Chúng ta cũng đi thôi. Dương Khai bảo An Linh Nhi, nàng khẽ gật đầu chạy theo Dương Khai. Hai ma tộc nhân phấn khởi đi phía trước. An Linh Nhi nhìn họ, chợt khẽ giọng bảo. Dương Khai à, ngươi phải cẩn thận với tên Câu Xích này một chút. Đừng có thật tâm với hắn nha, không là phải chịu thiệt đó. Còn cần ngươi nhắc hay sao? Dương Khai khẽ cười. Ta vốn không định dây mờ rễ má gì với hắn hết. Có điều hiện giờ chúng ta đang ở ma cương. Muốn an toàn rời khỏi nơi này thì cần phải dựa vào hắn ta. An Linh Nhi khẽ gật đầu. À, cũng may ở tiểu huyện giới, hắn chưa nhìn thấy được bao nhiêu phần bản lĩnh của ngươi. Không thì chuyến này nguy hiểm thật rồi. Nếu hắn biết thân phận của ngươi, chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Dương Khai mặt u ám, thầm căn dặn. Tuyệt đối không được tiết lộ thân phận ngươi, cũng không được thi triển thần kỹ của Cửu Thiên Thánh Địa. Ta đâu phải tiểu cô nương chứ, làm gì có chuyện bất cẩn như vậy. An Linh Nhi nhoẻn miệng cười. Nhanh lên, Dương lão đệ, lê ma lê mê. Câu Xích chợt quay đầu hô hào Dương Khai. Ai đến đây đến đây? Dương Khai đáp, nói với An Linh Nhi. Nhanh chân một chút đi. Tên ma tộc nhân kia cũng khá giỏi phân biệt phương hướng. Địa dự biển cát mênh mông vô tận này, không có lấy một vật tham chiếu. Vậy mà y cũng có thể tìm ra phương hướng chính xác một cách tinh chuẩn. Nhất là khi hiện giờ, chân nguyên và thần thức của y đã bị phong ấn. Hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng và cảm giác mà dẫn đường. Như vậy thì càng thêm hiếm có. Họ đi về phía trước được tầm 3 canh giờ, thì phía xa xa, giữa biển cát vô bờ, có một chấm màu xanh ngắt lọt vào trong tầm mắt. Là ốc đảo. Mảnh đất thần kỳ tồn tại nguồn nước và thực vật duy nhất trong sa mạc. Dường như mỗi một sa mạc đều có nơi như vậy. Chẳng ai biết ốc đảo ra đời ra sao, càng không biết nó sinh tồn giữa nơi đất cát này như thế nào. Ốc đảo lớn có thể nguyên vẹn trong mấy trăm ngàn năm mà không có thay đổi, làm nơi nghỉ chân cho lữ khách vãng lai. Trong mắt của các lữ khách, sa mạc ốc đảo luôn là nơi cứu mạng. Nhìn thấy ốc đảo ngay phía trước, hai ma tộc nhân càng chạy càng nhanh hơn, chỉ chốc sau đã tiến bước vào. Một lát sau, Dương Khai và An Linh Nhi cũng đã tới nơi. Khác hẳn với bên ngoài khô nóng, nơi này rất mát mẻ. Từng gốc cây xương rồng và hồ dương to lớn mọc lên trên ốc đảo. Gió khẽ thoảng qua, cảm giác vô cùng khoan khoái. Tại vị trí trung tâm của ốc đảo còn có một cái hồ sóng gợn lăn tăn, nước trong veo, tự như cam tuyền, sâu không thấy đáy. Có rất là nhiều thực vật kỳ quái mọc ven bờ. Lúc Dương Khai và An Linh Nhi đến nơi, phát hiện Câu Xích và tên ma tộc nhân kia không xuống nước, mà đang nằm sấp sau một tảng nham thạch bên bờ, nín thở nhìn về mặt hồ. Cả hai trông rất là thận trọng, vẻ mặt hào hứng. Cảm giác Dương Khai vừa đến, cậu Xích vội vàng xịt một tiếng, vẫy tay kêu, vẻ mặt cổ quái. Dương Khai nhíu mày không biết y đang làm gì, dẫn theo An Linh Nhi nhẹ nhàng đi tới. Đến đằng sau tảng nham thạch, hắn thò đầu ra nhìn về bên kia, nhưng mà không thấy gì. Hai người các ngươi đang làm gì? Dương Khai khẽ hỏi. Nhìn bên kia đi. Cậu Xích lén chỉ về một hướng. Dương Khai và An Linh Nhi nhìn theo hướng nghi chỉ, lập tức nheo mắt. Ở đó có vài bộ quần áo xếp ngay ngắn gọn gàng đặt trên bờ hồ. Hơn nữa từ kiểu dáng và màu sắc, có thể chắc chắn đó là y phục của nữ nhân. Y phục thì ở đây, nhưng người thì không thấy đâu, rõ ràng đang tắm dưới hồ. Cậu Xích và tinh ma tộc nhân kia trốn tại đây, chắc là định nhìn trộm mỹ nhân tắm. Dương Khai hiểu ra ngay. Đồ lưu manh! An Linh Nhi đỏ ửng hai má, nghiến răng khẽ mắng, ánh mắt đầy khinh bỉ. Nói rồi nàng kéo Dương Khai, sẵn giọng nói. Người chưa có mà thông đồng làm bậy với họ đó. Dương Khai biểu môi. Ta luôn giữ mình trong sạch, đời nào làm chuyện bị ổi này. Vừa nói hắn vừa liếc sang mặt hồ. Cậu Xích nhìn thấy hết mấy động tác nhỏ của Dương Khai, cười hề hề khả ố. Dương lão đệ, quả nhiên là người đồng đạo nha. Lúc này cậu Xích chợt như có kẻ tri kỷ, thấy Dương Khai rất là vừa mắt. Dương Khai nghiêm nghị. Hai người làm vậy có hơi không ổn, nếu chẳng may bị người ta phát hiện ra. Phát hiện thì sao? Ả ta ăn thịt được ta chắc. Cậu Xích hừ hừ không chút lo âu. Tuy hiện giờ y không thể sử dụng sức mạnh của chính mình, nhưng thân phận thì vẫn còn nguyên. Ma tộc nhân bình thường thật sự không dám ra tay với y. Dù có bị bắt quả tang nhìn trộm, với y cũng không thành vấn đề. Cậu Xích huynh, huynh đâu phải là thiếu nữ nhân, hà tất phải làm như vậy? Dương Khai tuy cũng biết nam nhân có tính ham cái đẹp, nhưng hắn cảm thấy có cái gì không đúng, liền khuyên giải để bọn Cậu Xích đi khỏi đây. Cậu Xích cười gian xảo. Nữ nhân thì không thiếu, nhưng như thế này biết kích thích chứ. Tên ma tộc nhân bên cạnh cũng gật đầu, tỏ ý tán thành quan điểm của Cậu Xích. Bốn con mắt nhìn vào mặt hồ không chớp lấy một lần, thầm mong đợi khoảnh khắc mỹ nhân dưới đáy hồ lộ diện. Dương Khai đành bó tay, không phí lời thêm. Chính vào lúc này, mặt hồ bỗng nổi một lớp bọt nước. Hai ma tộc nhân chợt nín thở, trợn tròn hai mắt. Tiếng xe gió vù vù truyền ra từ dưới mặt hồ. Từng tia thủy tiễn sắc bén bắn ra. Tất cả biến sắc, Dương Khai và An Linh Nhi phản ứng nhanh, vội vàng tránh được. Cậu Xích và tên ma tộc kia thì không may mắn như vậy. Để nhìn được rõ hơn, hai tên này gần như dính chặt vào tảng đá. Lúc thủy tiễn đánh đến, chúng căn bản không thể tránh khỏi. Nham thạch vỡ tung, đất đá bay đầy trời. Mỗi một mảnh đá còn chứa lực đạo hung mãnh, khiến cho Cầu Xích và tên ma tộc nhân kia kêu gào thảm thiết, mắt nhắm tịt. Chỉ trong một cái chớp mắt, hai tên này đã thương tích đầy mình. Dương Khai nhìn thấy một tia màu trắng xóa bắn ra từ đáy hồ. Mơ hồ đâu đó còn có một vài phong thái uyển chuyển. Nhưng không đợi hắn nhìn rõ, mục tiêu đã biến mất dạng. Hắn chợt biến sắc, lỗ chân lông cùng mình đều giãn cả ra. Đợi đến khi tất cả đã bình yên trở lại, Cầu Xích liền quát miệng ra chửi ầm. Khốn kiếp xú nương, dám ra tay với lão tử. Vừa dứt lời, một tiếng chát vang lên. Cầu Xích văng ra mấy vòng, ngã sóng xoài xuống đất. Y đứng dậy khuôn mặt sưng phồng. Hai hàng lông mày của y chứa đầy sự phẫn nộ và điên loạn. Nhưng muốn liều mạng một phen, ngoái đầu nhìn quanh quất. Ở phía trước cách đó không xa, một mỹ phụ vừa tắm xong đang đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn vào bọn Dương Khai. Thân hình đẩy đà sung mẩy, đôi chân dài thẳng tắp, trên người khoác bộ áo màu lam nhạt, ngực cao ngất, vai lộ một nửa. Chắc là do vừa mới tắm xong nên y phục dính sát người, khiến cho thân hình duyên dáng được phát họa một cách rất tinh tế. Nàng chỉ đứng đó thôi cũng toát lên một vẻ đẹp rạng ngời. Chương 777, Ma tướng Tuyết Lỵ. Giờ khắc này trong đôi mắt đẹp của nàng lại tràn ngập sát cơ. Một thân chân nguyên cũng truyền ra khí tức nguy hiểm như độc xà, khiến cho người ta không rét mà run. Dương Khai nheo mắt, thầm chịu rủa tên ngu ngốc Cầu Xích, không dưng là kiếm chuyện, giờ lại xuất hiện thêm một nữ nhân như vậy. Lúc đến đây hắn cũng không dám phóng xuất ra thần thức thăm dò tỉ mỉ. Nhưng mãi đến lúc nãy nữ nhân này xuất thủ hắn mới biết, tên Cầu Xích này dường như đã trêu chọc một cao thủ rất là ghê gớm. Rõ ràng là đối phương đã sớm phát hiện ra có người rình mò mình tắm, cho nên mới động thủ ngay khi rời khỏi mặt hồ. Cầu Xích lại làm ra vẻ không biết sống chết, bụng mặt mà kêu gào. Xú nữ nhân, người còn dám đánh ta? Đánh người thì sao chứ? Nữ nhân kia lạnh lùng liếc nhìn Cầu Xích. Người còn dám nói năng lỗ mãng là ta giết người ngay. Người có can đảm này hay không? Cầu Xích nhe răng cười độc ác. Người dám động một ngón tay vào ta xem. Lời này vừa dứt, một tiếng chiếu vang lên. Một đạo năng lượng bén nhọn đột nhiên nghênh diện phóng tới, lúc Cầu Xích không chút phòng bị đâm xuyên vào vai y. Tiền huyết phun ra như suối, sắc mặt của Cầu Xích lúc xanh lúc trắng, sững sờ nhìn nữ tử trên trời. Y không ngờ đối phương quả nhiên không nói đã hạ thủ với mình. Cơn đau trên bả vai khiến y có chút kinh hoảng. Tuy là y lưu manh, háo sắc, cũng khá là lỗ mãng, nhưng tóm lại không phải là quá ngu ngốc. Từ thủ đoạn mà 5 lần 7 lượt nữ nhân này thi triển có thể thấy, dù y vào thời kỳ toàn thịnh cũng không thể nào chống đỡ được. Một lỗ thủng trên vai khiến cho Cầu Xích bỗng trở nên thành thật hơn không ít. Tuy rằng thần sắc vẫn phẫn nộ bất bình, nhưng mà không dám nói năng tùy ý, chỉ oán hận nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia. Người là nhân tộc sao? Nữ tử lại hiếu kỳ đánh giá Dương Khai và An Linh Di, sau đó cau mày. Từ khi nào ma tộc và nhân tộc lại có thể cấu kết cùng nhau, thật là thú vị. Thần sắc của Dương Khai run sợ, âm thầm giữ An Linh Nhi bên mình. Một thân chân nguyên ầm ầm dũng động, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Trong mũi của nữ tử bỗng phát ra một tiếng cười đùa, trêu cợt, thật sự là khinh thường. Dáng vẻ bình thản từ không trung bay xuống, hất mái tóc ướt sũng, liếc mắt nhìn Cầu Xích và ma tộc nhân kia. Chân nguyên và thần thức của các người bị hạ cấm chế. Không phải là tiểu tử nhân tộc này động tay động chân chứ? Cầu Xích không lên tiếng, tên ma tộc nhân khác lại chậm rãi lắc đầu, giải thích. Không phải hắn, bọn ta cùng gặp nạn chung một chỗ thôi. Bị người ở nơi kia cầm cố lực lượng, cũng may có tên nhân tộc này, bọn ta mới có thể thoát ra. Đúng là vô dụng mà. Thần sắc nữ nhân kia lạnh lùng. Nhi lang của ma tộc lại phải mượn thủ đoạn của nhân tộc mới có thể kéo dài hơi tàn. Các người còn tư cách gì sống trên đời này? Nói xong, ngón tay thon dài chỉ khuất nhất đạn, vài đạo năng lượng ứng thanh kích xạ. Trên người ma tộc nhân kia lập tức có thêm vài lỗ thủng, tiếng rỉ rỉ vang. Người này quỳ trên mặt đất, há miệng thở dốc, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng hốt. Nữ tử không hề hạ sát thủ, hình như chỉ không hài lòng vì chúng đã nhờ vào lực lượng của Dương Khai trừng phạt y một chút mà thôi. Nói như vậy, coi như người cũng có chút bản lĩnh đi. Nữ nhân kia lại có vẻ hứng thú nhìn Dương Khai. Một cổ lực lượng thần thức âm nhu như lãnh khí quét khắp người Dương Khai, thăm dò từ đầu tới chân một lượt. Cũng không lợi hại là bao. Nữ tử khinh bỉ không thèm để ý thu hút sự chú ý từ chỗ Dương Khai về. Trầm ngâm một lúc, nữ tử lại cười nói. Dám vô lễ với ta, các người khá là to gan, phải giao huấn một trận mới được. Nhưng mà hôm nay tâm tình ta tốt, tạm thời không giết các ngươi, tất cả theo ta về. Nói xong, Ngọc Thủ phất một cái, một bí bảo như xà niệm bằng không xuất hiện. Vị trí chính giữa của xà niệm là một chiếc hương sàng cự đại, màn che màu hồng phấn bao trùm. Từng làn u hương xông vào trong mũi. Nữ tử bước nhẹ đến xà niệm kia, rồi cách tấm màn che đánh ra hai đạo năng lượng vào thân thể của Cầu Xích và tên ma tộc. Lát sau, hai người liền cảm thấy cấm chế trên cơ thể mình đã bị giải khai, thần sắc không khỏi vui mừng. Tiểu cô nương của nhân tộc kia, người lên đây. Nữ tử nằm nghiêng trên hương sàng, đường cong mạn diệu lộ ra, bộ dáng lười nhác, vẫy tay với An Linh Nhi. An Linh Nhi cảnh giác tới cực điểm, liếc nhìn Dương Khai chần chừ không quyết. Dương Khai khẽ gật đầu, lúc này An Linh Nhi mới bước lên niệm xa, vô cùng cầu nệ đứng ở nơi đó. Ba người các ngươi khiêng đi, có cần ta chỉ cho các ngươi không? Nữ tử lười biếng nói, thanh âm mềm yếu rất là động lòng người. Dương Khai không kìm được cau mày, cầu xích nổi giận. Ngươi là cái thá gì mà bảo lão tử phải làm kiều phu cho ngươi? Ngươi biết ta là ai không? Ta không quan tâm ngươi là ai, không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, ta cũng không ngại tiễn ngươi lên đường đâu. Trong đôi mắt đẹp của nữ tử lướt qua một tia hàn quang lạnh lùng đến cực điểm. Giữa những ngón tay thon dài, chân nguyên thôn thổ, cơ hồ câu xích mà còn cự tuyệt, thì nàng sẽ ra tay hạ sát thủ ngay. Câu xích tức trợn mắt, nhưng trước lực lượng của đối phương lại không thể không chịu thua, buồn bực đi về phía trước, khiến cái niệm xa lên trên vai. Dương Khai và tên ma tộc còn lại liếc nhìn nhau cũng đành đi tới. Thuận theo phương hướng nữ tử chỉ, ba người khổ lực nhất lộ phi bôn tốc độ cực nhanh. Trên hương sàn trong điện xa, An Linh Nhi ngồi thẳng, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, vừa tuân theo sự dặn dò của nữ tử kia, thay nàng bóp vai. Nữ tử cũng không có ý muốn giao lưu cùng với An Linh Nhi, chỉ nằm nghiêng tại đó, nhắm mắt dưỡng thần, thoải mái vô cùng. U hương phản phất dọc đường, Dương Khai một bụng đầy căm tức, vốn định mượn lực lượng của câu xích an toàn rời khỏi ma cương, nhưng bây giờ e rằng không thành. Bây giờ tên này tự thân khó giữ, Dương Khai cũng đành phải nghĩ cách khác. Nửa ngày sau, một tòa thành trì cự đại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tòa thành trì này tọa lạc gần Sa Hải, tường thành cao lớn hoàn toàn được làm từ sỏi cát đắp thành. Cả thành trì đều hiện lên màu sắc của hoàng thổ. Trong thành trì, vô số ma tộc nhân qua lại. Lúc niệm xa bay tới, câu xích đột nhiên trợn mắt, thất thanh nói. Sa thành, hóa ra người lạ. Câm miệng đi. Nữ tử vẫn chưa mở mắt, quát khẽ một tiếng. Câu xích rụt đầu, vội vàng im bặt, có vẻ như rất sợ hãi, không còn kiêu ngạo như trước. Dương Khai quan sát, thần sắc vừa động. Rất nhanh, niệm xa đã đến khoảng không trên sa thành, cùng với sự dặn dò của nữ tử kia. Một đoàn người nhanh chóng đến trước cung điện cự đại tọa lạc trong thành trì. Cung điện này được kiến tạo vô cùng đặc biệt, cứ như tọa lạc trên cao sơn bách nhận, cao hơn trăm trượng so với mặt nước biển. Bay tới trước gần cung điện này, đứng trên núi cao mà nhìn, tất cả mọi thứ của thành trì thu vào trong tầm mắt, cảm giác tương đối diệu kỳ. Tòa cung điện này phong cách hình như không giống toàn bộ thành trì này. Mặt đất của cung điện là bạch ngọc thạch nhất sắc, bên trong điêu long hòa phượng, kim bích huy hoàng, nơi nào cũng thấy trang hoàng pha lê quý báu. Niệm xa đến nơi, lập tức có một ma tộc nhân thực lực cường hoành đi tới cùng kính nói: đại nhân, người đã về. Nữ tử khẽ gật đầu bước xuống niệm xa. Những người này là... Người kia nghi hoặc đánh giá đám người Dương Khai, đến khi nhìn thấy câu xích, chân mày chợt lướt qua một tia hồ nghi. Sững sờ đánh giá y, trong mắt lóe ra một tia thần thái như đã từng quen. Phái người gửi tin cho Câu Quỳnh, nói nếu như muốn thấy con trai mình bình an vô sự thì chuẩn bị đủ tiền đến mà chuộc đi. Nữ tử kia liếc nhìn Câu Xích, thản nhiên dặn dò. Báo luôn cả ba người kia cho y, chuộc hay không là chuyện của y. Dương Khai nheo mắt, lúc này mới hiểu. Nữ tử này sớm đã nhận ra thân phận của Câu Xích, dù nhận ra cũng dám đối đãi với Câu Xích như vậy. Hơn nữa từ cách xưng hô của nàng với Câu Quỳnh, có thể đoán được thân phận hai người này không có. Thân phận của hai người này ngang nhau, nữ tử này đúng là không tầm thường. Câu Quỳnh là một trong tứ đại ma tướng, dám coi thường Câu Quỳnh, vậy thì cũng chỉ có đại nhân vật của ma tướng mà thôi. Trong tứ đại ma cương, chỉ có một nữ nhân duy nhất là Tuyết Lỵ. Danh tự kiều nhu duy mỹ, dáng người mỹ lệ, thân hình đầy đặn, nhưng tâm địa tương đối cay độc, tàn khốc và thô bạo. Vô duyên vô cớ đụng trúng nữ nhân này, lại là một vị ma tướng, hơn nữa Câu Xích còn không biết trời cao đất dày chọc giận nàng ta, còn mưu toan thăm dò cơ thể nàng ta. Bây giờ Dương Khai hận không thể chém tên Câu Xích này thành trăm mảnh để phát tiết mối hận trong lòng. Thuộc hạ cảm thấy e rằng Câu Quỳnh sẽ không để ý đến sống chết của ba tên kia đâu. Tên thủ hạ của Tuyết Lỵ cười u ám, vui sướng nhìn đám người Dương Khai gặp họa. Cứ báo đi, đúng rồi, nói với Câu Quỳnh một tiếng, tên tiểu tử nhân tộc này còn là ân nhân cứu mạng con trai y. Tuyết Lệ nhấn mạnh, ta muốn xem cậu Quỳnh xử lý việc này ra sao. Sao chứ? Việc này thật khiến người ta ngạc nhiên. Đường đường là con trai đối giỏi của ma tướng, lại được một tên nhân tộc cứu, thật là thú vị. Vậy thuộc hạ đi báo tin cho y ngay. Đi đi. Tuyết Lệ xua tay. Tuyết đại nhân, Tuyết đại nhân. Cậu Xích vội vàng hét lên. Có chuyện gì? Tuyết Lệ liếc nhìn y. Ở chuyện này có thương lượng một chút được không? Tiền chuộc người cần, ta tự nghĩ cách đưa cho người. Đừng có phiền tới phụ thân ta. Sắc mặt của Cầu Xích ngượng ngùng, lời nói có vẻ năn nỉ. Rõ ràng là có chút sợ Cầu Quỳnh trách tội khiến y phải chịu khổ. Chuyện này sao không phải do người làm chủ? Tuyết Lệ hừ lạnh, không để ý tới y, mà quay người đi vào trong cung điện. Lập tức, có một ma tộc nhân khác đi tới, dẫn bốn người Dương Khai đi. Mỗi người được sắp xếp một sương phòng, chỉ có An Linh Nhi bị sắp xếp bên cạnh Tuyết Lệ. Không hề bị hạn chế như trong Dương tộc, hình như Tuyết Lệ khá tin tưởng, không những không hạn chế tự do của đám người Dương Khai. Ngày ba bữa còn đưa cơm tới, thức ăn cũng không tệ, trong phương diện này không hề bạc đãi. Tuy không ai trông coi, nhưng Dương Khai vẫn an phận, không hề cơ ý muốn bỏ trốn. Trước mặt một nữ nhân như Tuyết Lệ, hắn cảm thấy mình căn bản không thể thoát. Hơn nữa, An Linh Nhi còn bị bó buộc bên cạnh nàng ta. Dương Khai cũng không tiện vứt bỏ An Linh Nhi không quan tâm, chỉ lo tới thân mình. Dường như Cầu Xích cũng ý thức được sự sai lầm lần này, cả ngày ảo não, hữu khí vô lực, không còn kiêu ngạo như trước. Tuyết Lệ đã phái người đưa tin cho Cầu Quỳnh, hơn nữa cũng không hề nể mặt, cùng làm ma tướng với Cầu Quỳnh. Nói thẳng, nàng cần một khoản tiền chuộc. Dương Khai phỏng đoán Cầu Quỳnh sẽ không để ý đến sự sống chết của mình và An Linh Nhi. Cùng lắm thì y chỉ chuộc Cầu Xích và tên ma tộc nhân kia về mà thôi. Chương 778, ta từ chối. Trước kia Dương Khai cũng có nghe được không ít về tứ đại ma tướng. Bốn người này là cường giả đỉnh cao của ma tộc, ai nấy đều có bản lĩnh thông thiên triệt địa và pháp lực cường hoành. Bốn người chia nhau tọa trấn bốn góc đông tây nam bắc của ma cương, thủ hộ cơ nghiệp của ma cương, bảo vệ sự bình an cho nơi này. Thông thường thì chẳng qua lại gì với nhau, chỉ không biết là vì sao nữ nhân duy nhất trong bốn người là Tuyết Lệ hình như không có hòa thuận cùng với ba ma tướng khác, thậm chí còn nghe đồn ngay cả ma tôn cũng không thích nàng ta. Cho nên nơi mà nàng trấn thủ là vị trí khá tiêu điều, bất luận là độ nồng đậm của năng lượng thiên địa hay là sự dồi dào của vật tư đại địa cũng đều không bằng ba người kia. Dương Khai cũng không nhớ là mình nghe đồn từ đâu, nhưng bây giờ nhìn hình như cũng không phải là vô căn cứ. Thành trì của Tuyết Lệ là Sa Thành, gần Sa Thành quả thực là tiêu điều. Hơn nữa, mối quan hệ giữa nàng và Cầu Quỳnh không được coi là hòa hợp giống như lời đồn. Nhưng nếu nàng có thể giữ vững vị trí này, thì ắt phải có bản lĩnh và thủ đoạn độc đáo. Nữ nhân như vậy không thể coi thường, cho nên ở đây Dương Khai không dám có chút lơ là. Cả ngày trong cung điện, Dương Khai rất là an phận, cũng không hề có ý gây rối. Cầu Xích thì không biết sống chết chạy ra ngoài, nhưng chưa kịp rời khỏi cung điện, liền bị bắt tại trận. Bị cao thủ bên cạnh Tuyết Lệ treo lên, đánh cho một trận dự tử, suýt nữa thì chết. Nuôi chừng hơn một tháng thì mới có chút chuyển biến. Bài học từ người đi trước, Dương Khai càng cẩn thận, chú ý hơn. Hơn một tháng sau, Dương Khai đang ngồi tu luyện trong phòng, bỗng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, thần sắc hơi rét. Chậm rãi, mở mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Một lát sau, cửa phòng mở ra. Tên cường giả trước kia đưa tin cho Cầu Quỳnh, đẩy cửa bước vào, nói với Dương Khai. Vị cút ra đây, đại nhân muốn gặp các người. Dương Khai đứng dậy đi theo y ra ngoài. Tên kia vừa quay đầu đánh giá Dương Khai, cười hi hi không thôi. Cứ như gặp phải chuyện rất là thú vị, trong mắt cũng hiện ra vẻ hứng thú. Dương Khai cau mày theo bản năng cảm thấy không bình thường, nhưng vẫn mở miệng hỏi, vì hắn biết bị giam giữ, dù có hỏi cũng chẳng hỏi được gì, tốt nhất là đừng tự làm mình mất mặt. Không lâu sau, tên kia liền dẫn Dương Khai đến một tòa đại điện. Phía trước đại điện có một ghế rộng, trên chiếc ghế phủ một tấm thảm nhung dày, màu đỏ sậm, thể hiện rõ sự cao quý. Tuyết Lệ ngồi dựa trên đó, thân hình mềm mại xinh đẹp, đường cong lộ ra, bàn tay bên má đang nhắm mắt dưỡng thần. Chính giữa đại điện, đốt hương liệu xa hoa khiến cho cả đại điện đều ngập trong hương khí. An Linh Nhi ăn mặc như tỳ nữ, đứng bên cạnh Tuyết Lệ, thần sắc gò bó. Thấy Dương Khai đến, ánh mắt của nàng sáng lên, vội vàng nhìn với vẻ quan tâm. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, ra hiệu mình bình an vô sự. Sau khi bị bắt tới đây, hai người chưa từng gặp mặt. Dương Khai vẫn luôn trong phòng mình, còn An Linh Nhi thì bị Tuyết Lệ dẫn theo bên người để mà sai khiến. Trong cung điện của Sa Thành, chỉ có hai nhân tộc là mình và Dương Khai. Đương nhiên mọi hy vọng của An Linh Nhi đều đặt trên người của Dương Khai, sợ hắn có chuyện gì không hay. Hiện giờ thấy Dương Khai bình an, An Linh Nhi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười lén với Dương Khai, không dám phát ra tiếng động nào. Dương Khai đánh giá xung quanh, phát hiện Câu Xích và tên ma tộc nhân kia cũng đang đứng tại đây. Vẻ mặt của hai người ngập tràn hoảng hốt và kiêng dè, run lẩy bẩy như chuột thấy mèo. Đại nhân, đã đến đông đủ. Tên thủ hạ kia của Tuyết Lệ nhẹ giọng bẩm báo. Tuyết Lệ khẽ gật đầu, lúc này mới chậm rãi mở đôi mắt long lanh như nước ra, nhìn lướt xuống dưới rồi từ từ đứng dậy duỗi lưng. Động tác này của nàng khiến cho chiếc áo ngắn trên người bị kéo ra, để lộ chiếc bụng trắng nõn, phẳng lì và lỗ rốn tinh xảo, xuân quang ngập tràn. Ngoài Dương Khai vẫn đang nhìn chằm chằm nàng ra thì không ai dám liếc nhìn nàng. Ánh mắt linh hoạt của Tuyết Lệ lập tức chuyển hướng sang Dương Khai như bị đốt cháy. Dương Khai đột nhiên cảm thấy cơ mặt mình hơi đau, nhưng thần thức không thay đổi, an nhiên như chẳng có chuyện gì. Hình như Tuyết Lệ không hề ký truy cứu chuyện nhỏ nhặt này, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, thản nhiên nói. Câu Quỳnh đã có trả lời rồi. Câu Xích run rẩy, mím đôi môi khô khốc, ngẩng đầu nhìn Tuyết Lệ, da mặt co rút. Phụ thân ta có thái độ gì? À, người là con trai y, rơi vào tay ta. Người nói y còn có thể có thái độ gì? À, lão tử ngươi đã bỏ ra đủ tiền chuộc, chuộc ngươi về rồi. Nghe vậy, vẻ mặt Câu Xích thay đổi, vừa vui mừng, vừa hoảng sợ. Vui mừng vì rốt cuộc có thể thoát ra khỏi tay của Tuyết Lệ. Hoảng sợ vì sau khi về nhà không tránh khỏi một trận dự tử. Tâm trạng mâu thuẫn này thể hiện rõ trên khuôn mặt, khiến cho nét mặt của y nhìn vô cùng đặc sắc. Còn ta thì sao? Một ma tộc nhân khác nhỏ giọng hỏi. Người cũng được chuộc về. Tuyết Lệ khẽ gật đầu, nhoẻn miệng cười, nhìn Dương Khai đầy thâm ý. Người cũng vậy, còn có tiểu cô nương này. Câu Quỳnh chuộc hết tất cả các người. An Linh Nhi sững sờ, chân mày hiện ra vui mừng. Ngược lại Câu Xích và tên ma tộc nhân kia nghe xong lời này đều lộ ra ngạc nhiên. Nhìn Dương Khai một lúc, cả hai đều cúi thấp đầu, vẻ mặt phức tạp. Dương Khai cau mày, không những không chút vui mừng, thần sắc còn u buồn không ít, trầm giọng nói. Ma tộc nhân các ngươi đều hào sảng, rộng rãi như vậy sao? Gì chứ? Tuyết Lệ cau mày thanh tú, nhìn Dương Khai rồi đột nhiên bật cười. Cầu Quỳnh đại nhân không hào phóng, chỉ có lần này mà thôi. Tiền chuộc người cần không ít, đúng chứ? Dương Khai nhìn thật sâu, dù đối diện với 100 tứ đại ma vương, hắn cũng không sợ hãi và khiếp nhược, thần tình rất là bình tĩnh. Không nhiều, nhưng quả thật không ít, đủ để Câu Quỳnh phải căm tức. Tuyết Lệ khẽ gật đầu, hứng thú nhìn Dương Khai, hơi có chút khác trước. Trước mặt nàng, hiếm có người nào có thể bình tĩnh tự nhiên như Dương Khai. Dù là con trai của Câu Quỳnh đều cụp đầu cụp đuôi. So sánh hai bên, Tuyết Lệ đột nhiên cảm thấy tên nhân tộc này rất là thú vị. Ít nhất thì lá gan rất to, xuất sắc hơn nhiều so với ma tộc nhân khác. Dương Khai khẽ gật đầu, đột nhiên nhìn về Câu Xích hỏi. Câu Xích huynh, lần này phiền Câu Quỳnh tiền bối phải tốn kém rồi, người nói sao? Câu Xích sững sờ một lúc, có chút không dám nhìn thẳng vào Dương Khai, ánh mắt nhấp nháy, ngập ngừng nói. Ta không có gì muốn nói. Nói xong, vẻ mặt có chút áy náy. Câu Xích huynh, thật sự không có gì muốn nói sao? Khóe miệng của Dương Khai nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng, bức hỏi, vẻ hăm dọa. Câu Xích chậm rãi lắc đầu. Tên ma tộc nhân bên cạnh y cũng cúi thấp đầu không nói một lời. Trong đại điện, thần sắc của An Linh Nhi hồ nghi, Không rõ vì sao Dương Khai đột nhiên thay đổi thái độ với Câu Xích, cơ hồ như có chút lãnh đạm. Còn Tuyết Lệ và tên thủ hạ của nàng thì cười hi hi coi trò hay, không có ý muốn mở miệng cắt ngang. Được. Dương Khai nhếch miệng cười. Vậy Câu Xích huynh và chúng ta từ biệt nhau tại đây thôi. Tình hữu nghị của chúng ta quả thật là ngắn ngủi. Câu nói này khiến Câu Xích càng xấu hổ, sắc mặt đỏ bừng. Dương Khai không còn để ý tới y, quay đầu nhìn về Tuyết Lệ, nghiêm túc nói. Tiền bối, nếu ta nói, ta từ chối cầu Quỳnh trả tiền chuộc cho ta, người có giết ta không? Tuyết Lệ nghe, trong đôi mắt đẹp không kìm được, lướt qua một tia khen ngợi và ngạc nhiên, thấp giọng nói. Người từ chối sao? Người là có thể từ chối ư? Đúng, ta từ chối. Tuyết Lệ bật cười khanh khách, khuôn mặt xinh đẹp, bộ ngực sữa loạn chiến. Tên thủ hạ của nàng cũng mỉm cười, nhìn Dương Khai đầy thâm ý, làm bộ như mở mang tầm mắt. Một lát sau, Tuyết Lệ mới dần dần thu liễm nụ cười. Nàng nhẹ giọng nói. Theo lý mà nói, người từ chối Câu Quỳnh có nghĩa là khiến ta mất đi một ít thu hoạch. Đương nhiên là ta phải giết ngươi. Nuôi ngươi lâu như vậy, há chẳng phải ta chịu thiệt sao? Nhưng mà tiền chuộc đã đến chỗ ta rồi, thì sẽ không để cho người khác đem về. Hơn nữa, ngươi làm vậy cũng coi như thay ta cho Câu Quỳnh một tát tai. Ta tha cho ngươi một mạng là được. Sắc mặt Dương Khai tối sầm, vẻ mặt hung ác nham hiểm. Lời nói âm hiểm này của Tuyết Lệ đã trực tiếp đẩy hắn vào vị trí đối lập với Câu Quỳnh. Tuy chuyện lần này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với đại nhân như Câu Quỳnh mà nói, có thể gây trở ngại cho thể diện. Y hảo tâm hảo ý bỏ tiền chuộc cho Dương Khai, nhưng mà bị từ chối thẳng thừng. Nếu như truyền ra ngoài, chỉ khiến cho thế nhân chê cười Dương Khai rồi coi thường y. Thân là ma tướng, nhưng bị một tên nhân tộc coi thường, Câu Quỳnh nhất định sẽ nổi giận, mặc dù chân tướng không phải như vậy. Ta đáp ứng thỉnh cầu này của ngươi. Sắc mặt của Tuyết Lệ nghiêm túc, trầm giọng nói, vẫy tay với Câu Xích và tên ma tộc nhân kia. Các ngươi cút đi, trong thời gian nửa nén nhang, nếu không cút ra khỏi phạm vi bao trùm của thần thức ta, thì đừng trách ta không khách khí cùng với các ngươi. Vừa dứt lời, Câu Xích và tên ma tộc nhân kia lập tức hóa thành một đạo lưu quang, không quay đầu, biến mất khỏi cung điện. Trong chớp mắt đã đi ra được hơn trăm dặm, hơn nữa còn thi triển toàn lực, nhanh chóng phi bôn ra ngoài. Tuyết Lệ không nói đùa, thần thức nàng quả thực vẫn luôn tỏa định trên người của Câu Xích và tên ma tộc nhân kia. Thời gian đã hết, nếu như có thể cảm ứng được chúng, nàng sẽ hạ sát thủ ngay thật sự. Đây là một nữ nhân tầm như rắn rết. Nhân tộc các ngươi quả nhiên đều là tinh minh. Tuyết Lệ kỳ quái nói. Nhưng nếu người đã từ chối Câu Quỳnh bỏ tiền chuộc cho ngươi, vậy thì phải chứng minh giá trị khi ngươi sống sót. Sa thành ta không có nuôi phế vật. Ngươi quả nhiên sẽ không thả ta đi. Dương Khai biểu môi. Thả ngươi đi ư? Tuyết Lệ cười lạnh lùng. Nhân tộc vào sa thành ta chỉ có một con đường để đi, đó chính là chết. Nhưng nhìn ngươi cũng hơi khác người. Bây giờ ta không muốn giết ngươi, nhưng đừng để ta thất vọng mới được. Nếu không, ta sẽ cho ngươi thể nghiệm những việc còn khó chịu hơn cái chết. Nói xong, nàng liền đứng dậy như muốn rời đi. Tiền bối à? An Linh Nhi vội vàng lên tiếng, đôi mắt đẹp lộ ra năn nỉ. Có thể cho bọn ta chút thời gian nói chuyện được chứ? Tuyết Lệ cau mày không có phản đối, lập tức rời đi, có vẻ như đã ngầm đồng ý. Kết thúc tập 138 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Do Vân bị nghẹt mũi nên khó đọc quá thì Vân tập ngày này Vân sẽ nghỉ sớm một chút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.